Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 189 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không rõ lắm, nhưng hẳn là cao cấp hơn so với thuốc mà gia tộc Mitsui nghiên cứu ra. Lâm Dật nói. Đoán chừng không đến mấy ngày, dược tề có thể được đưa đến Trung Quốc, chuyện còn lại thì để cho ba ngành liên quan nghiên cứu đi. Gia tộc Mitsui nghiên cứu ra được thuốc biến đổi gen đã vô cùng có tính đột phá rồi. Nếu xuất hiện loại cao cấp hơn, như vậy cục thế quốc tế sợ rằng sẽ càng thêm hỗn loạn. Khâu Vũ Lạc nặng nề nói. Tạm thời không cần phải lo lắng chuyện quốc tế, chỉ cần đảo Tilia không thất thủ, thì không có ảnh hưởng lớn đối với chúng ta. Nói chuyện đơn giản một chút về tình huống Kata, bữa tiệc cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt. Uống đến hơn 12 giờ khuya, mọi người mới lần lượt rời đi. Lâm Dật đón xe về khách sạn Bàn Cổ, nhưng Lý Sở Hàm và Kiều Hân đều chưa ngủ, đang chờ anh trở về. Anh Lâm, anh trở về rồi. Nhìn thấy Lâm Dật đứng ở bên ngoài, Kiều Hân vui mừng đón anh vào. Lý Sở Hàm cũng đứng lên, không khác trạng thái bình thường một chút nào. Lâm Dật cười gật gật đầu, sau đó đi về phía Lý Sở Hàm. Cảm giác thế nào rồi, tốt hơn nhiều rồi đúng không? Lý Sở Hàm cười gật đầu, bên trong ánh mắt mang theo sự ôn nhu. Cảm thấy không có gì đáng ngại, trở về là có thể đi làm bình thường. Không cần gấp gáp như vậy, trở về nghỉ ngơi thêm mấy ngày đã. Em cũng đã khuyên như thế, nhưng chị Lý chính là không nghe. Kiều Hân nói. Còn nói chờ anh trở về thì về Trung Hải, sau đó đến bệnh viện đi làm. Ngày mai có lẽ vẫn chưa thể quay về, anh còn có chút chuyện khác phải xử lý. Lâm Dật nhìn đồng hồ một cái, ngày đợi ngày mai xử lý xong việc riêng. Anh mang các em đi dạo Yến Kinh, sau đó lại trở về. Lý Sở Hàm ôn nhu gật đầu, ê những chuyện này anh cứ sắp xếp là được. Vậy thì nghỉ ngơi trước đi, không nên thức đêm. Kiều Hân nháy mắt ra hiệu nhìn hai người. Buổi tối hôm nay em không ở lại đây làm kỳ đà cản mũi nữa, hai người ngủ ở đi, giày vò nhẹ một chút. Nói xong, Kiều Hân rời khỏi phòng, sang phòng bên cạnh. Sáng sớm hôm sau, sau khi ba người ăn sáng, Lâm Dật lái xe đến lữ đoàn trung vệ, rồi đến văn phòng của Lưu Hồng. Nhìn thấy Lâm Dật tiến đến, Lưu Hồng để công việc trên tay xuống. Đồ vật mà cậu lấy được từ Kata đang ở trên đường vận chuyển, không đến mấy giờ nữa là có thể được đưa đến Yến Kinh. Hành động đúng là rất nhanh. Lâm Dật vừa cười vừa nói. Trên cơ bản có thể xác định là thuốc biến đổi gen, nhưng có hiệu quả cụ thể gì thì các người tự mình nghiên cứu đi, tôi không nhúng tay vào. Lưu Hồng gật gật đầu, Lâm Dật có thể làm được đến mức này, đã vô cùng tốt rồi. Có tra được đối tượng giao dịch của bọn họ là ai không? Lâm Dật lắc đầu, cái việc này đã vượt qua phạm vi năng lực của tôi, căn bản không tra được, nhưng mà có thể khẳng định một chút, người giao dịch với Fauci thuộc một tổ chức khổng lồ. Cho dù có phái tiểu đội Viêm Long về, đều chưa hẳn có thế chống lại bọn họ, cho nên tạm thời không cần nghĩ nhiều như vậy. Lưu Hồng như có điều suy nghĩ, lấy tính cách của Lâm Dật, có thể nói ra chuyện như vậy thì mức độ nghiêm trọng của sự việc hẳn là không nhẹ. Hơn nữa lúc cậu ấy hành động còn có Tống Kim Dân ở bên, chắc hẳn đây cũng là kết quả mà hai người đã thương lượng ra. Dựa vào nguyên nhân này, Lưu Hồng liền không có hỏi nhiều về chuyện phía sau nữa. Còn cần phải thương lượng một chút với Lục Lão. Được rồi, bên phía lữ đoàn trung vệ tạm thời không có việc gì. Trong khoảng thời gian này các người cố gắng nghỉ ngơi một chút, nhưng bản thân cũng nên chuẩn bị cẩn thận. Nói không chừng lúc nào đó sẽ phải lên đảo làm nhiệm vụ. Đã hiểu. Lâm Dật thuận miệng đáp lại, quay người rời khỏi văn phòng của Lưu Hồng, nhưng trên mặt lại không có bất kỳ biểu tình gì. Chuyện bên phía Yến Kinh đều đã xử lý xong, ngoại trừ bồi Lý Sở Hàm ở lại đây chơi mấy ngày, thì mình cũng không cần ở lại đây nữa. Bản thân mình cũng không thể không trở về Trung Hải. Đi ra khỏi văn phòng Lưu Hồng, Lâm Dật đến một gian phòng làm việc khác, tụ hợp với người tổ một. Anh Lâm, Lưu Lão Đại có sắp xếp nhiệm vụ gì mới hay không? Tạm thời không có, ai về nhà nấy, về tìm mẹ đi. Vậy anh về Trung Hải không? Tiếu Băng hỏi. Hai chúng ta vừa lúc tiện đường. Tôi còn có chút việc riêng, muốn ở lại đây mấy ngày, các người đi về trước đi. Mọi người gật gật đầu, mọi chuyện cần thiết đều đã qua một đoạn thời gian, cũng cần phải trở về. Mọi người lần lượt rời khỏi văn phòng cao ốc. Chuẩn bị hẹn ăn một bữa cơm buổi tối, chơi vui vẻ một chút, ngày thứ hai sẽ đường ai nấy đi. Cùng lúc đó, Lương Nhược Hư lái xe mang theo Lương Hướng Hà, chạy đến cửa chính của khu vực lữ đoàn trung vệ. Ông nội, người đều lớn tuổi như vậy rồi, sao còn tới quản chuyện lữ đoàn trung vệ, ở nhà uống chút trà, dạo chơi không tốt sao? Lữ đoàn trung vệ có địa vị chiến lược rất cao tại Trung Quốc, ông tới đảm nhiệm người phụ trách từ tổ 5 đến tổ 8, cũng có thể mang đến lợi ích thực chất cho Lương gia. Mọi chuyện không có đơn giản như con nghĩ đâu. Lương Hướng Hà vừa cười vừa nói. Đổi lại là con, đều ở Yến Kinh thời gian dài như vậy rồi, định lúc nào sẽ trở về. Vừa nhắc tới chuyện về Trung Hải, vẻ mặt của Lương Nhược Hư không khỏi trở nên cô đơn. Qua mấy ngày nữa rồi nói sau, hiện tại con vẫn chưa muốn trở về. Lương Hướng Hà có biết chuyện Lâm Dật không chết, nhưng ông cũng không nhiều lời. Bởi vì chính ông cũng không thể giải thích rõ chuyện này, nên cứ làm theo suy nghĩ của Lâm Dật. Thuận theo tự nhiên, dù sao không bao lâu nữa chân tướng cũng sẽ rõ ràng. Chỉ là nhìn thấy cháu gái của mình cả ngày đều sầu não uất ức, trong lòng người làm ông nội này cũng không thoải mái. Con cứ như vậy mãi cũng không được a, sớm muộn gì cũng phải trở về. Ai nha, con không phải nói rồi sao, qua mấy ngày nữa sẽ trở về. Trước đó con cũng nói như vậy. Lương Hướng Hà nói. Nhưng ông vẫn giữ thái độ kia, tiểu tử Lâm Dật kia quá không đáng tin cậy, ông sẽ không đồng ý chuyện của các con. Đã lúc này rồi, ông có đồng ý hay không, cũng không khác nhau là bao. Nói được nửa câu, Lương Nhược Hư đột nhiên im lặng. Bởi vì là đưa Lương Hướng Hà tới, cho nên xe của cô trực tiếp chạy đến khu vực đại viện. Nhưng ngay lúc này, cô nhìn thấy một người đeo khẩu trang, đi ra từ trong tòa nhà khu vực. Sau đó cả người đều ngẩn ra. Cho dù hơn nửa gương mặt của người đó đều bị khẩu trang che khuất, nhưng cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên đôi mắt kia. Quả thực là giống Lâm Dật như đúc. Ngoài ra, chiều cao và hình thể của hai người cũng giống như đúc, giống như là được khắc từ một khuôn ra vậy. Phanh phanh phanh. Tim Lương Nhược Hư đập rộn lên. Cô không tin, trên thế giới lại có hai người có tướng mạo tương tự như vậy. Cùng lúc đó, Lương Hướng Hà cũng nhìn thấy Lâm Dật. Nhưng lại không nói gì, có một số việc, vẫn nên để cho bọn họ người trẻ tuổi tự mình xử lý mới tốt. Lương Nhược Hư tháo dây an toàn ra rồi xuống xe, nhưng lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt nhìn thẳng vào Lâm Dật, mãi mà không chịu rời đi. Dường như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của người khác, Lâm Dật quay về phía Lương Nhược Hư, nhất thời ngơ ngẩn, không nhúc nhích. Ánh mắt hai người giao nhau ở giữa không trung. Giống như là những vì sao và ánh sáng hòa vào nhau giữa bầu trời đêm. Trong khoảnh khắc, Lương Nhược Hư vô cùng chắc chắn. Người đàn ông đang đứng ở trước mặt mình chính là người mà mình ngày nhớ đêm mong. Lương Hướng Hà vừa mới xuống xe, cũng không nhiều lời. Mà chậm rãi đi vào tòa nhà khu vực. Cùng lúc đó, nhìn thấy hai người trên bãi tập, Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt đều rất biết điều, gọi những người khác rời đi, nhường không gian lại cho người ta. Nhưng Lâm Dật và Lương Nhược Hư đều không có tâm trạng chú ý đến những người khác. Ánh mắt của hai người đều rơi xuống trên người của đối phương, thật giống như những ngôi sao lấp lánh. Lâm Dật nhìn thấy hốc mắt của cô đỏ lên, nước mắt trong suốt đảo quanh ở bên trong. Chỉ là kiêu ngạo của cô không để cho nước mắt chảy xuống. Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Dật hất đầu, ra hiệu cho Lương Nhược Hư lên xe. Hai người ăn ý cùng lên xe rồi đậu sang một bên. Trong khoảnh khắc đóng cửa xe, Lâm Dật hít sâu một cái, sau đó tháo khẩu trang xuống. Đôi mắt đẹp của Lương Nhược Hư trừng lớn, ánh sáng lưu chuyển trong mắt như nói ra tâm trạng của cô lúc này. Kích động. Ngoài ý muốn. Khó có thể tin. Người hoàn toàn đã chết ở trong lòng kia, vậy mà đang sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình. Chuyện ma huyễn này, dù là Lương Nhược Hư, cũng cần thời gian để bình phục một chút. Thật ra anh vẫn chưa chết. Lâm Dật nói. Lúc đó còn có những nhiệm vụ khác, nên mới sắp xếp chuyện giả chết này. Thế nhưng mà bệnh viện đều. Lâm Dật gãi đầu một cái, trong lòng có chút xoắn xuýt. Vốn muốn tìm một lý do tùy tiện lừa gạt, nhưng người đối diện là Lương Nhược Hư, trong lòng của anh lại không nhẫn tâm. Đoán chừng trong khoảng thời gian này, nước mắt đều muốn chảy khô. Khi đó quả thực không khác chết là bao, chỉ là vẫn còn có một hơi, nhưng bởi vì quá yếu ớt, máy móc và bác sĩ đều không kiểm tra ra. Tim của Lương Nhược Hư đập rộn lên, tiềm thức của cô đang từ từ tiếp nhận sự thật này. Vậy anh khôi phục lại thanh tỉnh khi nào? Lúc đưa đến lò hỏa táng thì tỉnh. Lâm Dật nói. Sau khi Lục lão biết việc này thì tương kế tự kế, cũng không tuyên bố chuyện anh vẫn còn sống. Tiếp đó, trong xe là một khoảng trầm mặc, kéo dài hơn một phút đồng hồ, Lương Nhược Hư mở miệng nói. Chẳng lẽ chuyện Vương gia có quan hệ với anh sao? Lâm Dật gật gật đầu, ở trước mặt Lương Nhược Hư, không có bất kỳ chuyện gì cần giấu giếm cả, ngoài ra, còn có chút chuyện biên giới, cũng vừa mới xử lý xong. Nếu như em không gặp lại anh ở đây, có phải là anh định trở về Trung Hải hay không? Đúng vậy. Lâm Dật, anh hỗn đản. Nắm đấm nhỏ của Lương Nhược Hư rơi xuống như mưa trên người Lâm Dật, nước mắt cũng không cầm được mà chảy xuống. Không chết thế mà không nói cho em đánh chết anh. Lương Nhược Hư thật sự tức giận, mặc dù đang ở trong xe, nhưng vẫn đấm đá một hồi về phía Lâm Dật, mỗi một cái đều không nhẹ. Đau đau đau, nhẹ chút. Lâm Dật thử né tránh, nhưng quyền cước của Lương Nhược Hư vẫn rơi xuống trên người anh. Cũng không phải là không tránh được, mà là Lâm Dật không muốn tránh. Anh biết, Lương Nhược Hư cần dùng phương thức như vậy, để phát tiết tình cảm đè nén ở trong lòng. Qua thời gian dài như vậy, tâm trạng của cô cần một chỗ để phát tiết. Em đánh chết anh, ai bảo anh không nói trước cho em. Chủ yếu là việc này quá ly kỳ, hơn nữa anh còn có nhiệm vụ trên người, thực sự không có cách nào nói lại với em. Lâm Dật vươn tay, lướt qua mặt bên gương mặt của Lương Nhược Hư. Đừng khóc, không phải anh đang còn sống sao? Chính là một chút nhẹ nhẹ như vậy đã đánh nát phòng tuyến trong lòng của Lương Nhược Hư. Cô nắm lấy cánh tay Lâm Dật, khóc lớn lên. Cô khóc không thành tiếng, tay áo bị làm ướt một mảng lớn. Ngay cả bản thân Lương Nhược Hư đều không biết mình là bởi vì cao hứng, hay là vì nguyên nhân khác mà khóc. Tóm lại, cô lúc này đã khống chế không nổi nước mắt của mình. Đây là phương thức tốt nhất giúp cô phát tiết. Cho dù Lâm Dật an ủi một câu, nhưng cô không những không ngừng khóc, ngược lại khóc càng lớn hơn. Cứ như vậy, qua hơn 10 phút, tiếng khóc của Lương Nhược Hư mới trở nên nhỏ dần. Đừng khóc, anh đáp ứng em, sau này sẽ không xuất hiện chuyện như vậy nữa, sẽ không bao giờ rời khỏi em nữa. Nếu như sau này anh còn dám làm ra chuyện như vậy, coi như không chết, em cũng làm chết anh. Lâm Dật nhịn không được mà bật cười, Lương Nhược Hư từ đầu đến cuối đều là vẻ bá khí này. Lương Nhược Hư nhẹ nhàng lau khô nước mắt, nhưng lớp trang điểm trên mặt đều đã trôi hết. Nhanh trang điểm lại đi. Lâm Dật vừa cười vừa nói. Ra ngoài ăn một chút gì đi, anh đói bụng rồi. Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn thôi. Cho dù Lâm Dật lại xuất hiện ở trước mặt mình, nhưng trong lòng Lương Nhược Hư vẫn tức giận, chuyện lớn như vậy, thế mà lại không nói với mình. Lương Nhược Hư lấy đồ trang điểm ra từ trong túi, trang điểm đơn giản lại một chút. Sau đó Lâm Dật lái xe rời khỏi lữ đoàn trung vệ. Trên đường đi, tâm tình của Lương Nhược Hư đã bình ổn xuống, sự vui sướng đều viết rõ trên mặt. Cô không phải là người không biết đại cục, cộng với lớn lên trong môi trường như vậy, cũng lý giải được tình cảnh của Lâm Dật. Bọn họ có thế bao trùm quy tắc của người bình thường, dạng ưu đãi này cũng không phải là cho không. Đương nhiên là cần phải âm thầm cố gắng, anh ấy cũng có nỗi khổ tâm. Lương Nhược Hư đặt một gian phòng trong một nhà hàng Quảng Đông. Bọn họ đều quá cần một nơi an tĩnh để tâm sự. Tuy nói là ăn cơm, nhưng hai người cũng không ăn được bao nhiêu, chỉ ăn đơn giản một chút, chủ đề trong bữa ăn đều rơi vào chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này. Từ chuyện Panama cho đến chuyện giết chết Fauci. Lâm Dật đều không nói rõ chi tiết, mà những chuyện này, Lâm Dật cũng chỉ có thể nói với Lương Nhược Hư. Bởi vì cô ấy hiểu sự hỗn loạn của cái thế giới này hơn so với mình. Lương Nhược Hư vì vậy mới biết, cảnh ngộ của Lâm Dật và Chu Lương tại Panama có bao nhiêu thê thảm. Vừa nghĩ tới chuyện bọn họ trốn tránh 3 ngày dưới cống thoát, cô suy nghĩ một chút đã thấy không rét mà run rồi. Lương Nhược Hư nắm lấy tay Lâm Dật thật chặt. Sau này không nên tiếp tục làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Lúc nói chuyện, tay của Lương Nhược Hư cầm chặt hơn, để nếu như là như này, em thà rằng để anh rút khỏi lữ đoàn trung vệ. Yên tâm đi, trong lòng anh nắm chắc, sau này nhất định sẽ chú ý. Lương Nhược Hư bỗng nhiên chuyển ánh mắt sáng rực nhìn lấy Lâm Dật. Thứ em muốn không phải là chú ý, mà là sự an toàn tuyệt đối của anh. Lâm Dật như nghẹn ở cổ họng, lời muốn nói đều không thể nói ra. Đến lúc này, nói những lời khác hiển nhiên là không thích hợp. Anh vươn tay, vén tóc của Lương Nhược Hư một chút, nhìn cô với vẻ ôn nhu. Anh nhất định có thể bảo đảm sự an toàn của mình, sẽ không để em phải lo lắng, càng sẽ không rời khỏi em. Trong lòng Lương Nhược Hư cảm thấy rung động, thứ của muốn chính là hứa hẹn này của Lâm Dật. Trong khoảng thời gian này, cô đã từng hối hận vô số lần. Rất nhiều chuyện đều chưa có dịp cùng làm với anh, mà lần này, cô không muốn lưu lại tiếc nuối nữa. Thân thể Lương Nhược Hư dựa vào Lâm Dật, chủ động hôn anh. Ôn nhu, mà nhiệt liệt. Hai người ôm nhau thật chặt, dường như muốn hòa tan đối phương vào trong thân thể của mình. Tay lớn của Lâm Dật không thành thật, tiến vào trong quần áo của Lương Nhược Hư, mà cô cũng không có phản kháng. Thậm chí còn hơi dịch người ra, như này có thế càng dễ dàng hơn một chút. Bầu không khí trong gian phòng lập tức trở nên mập mờ, có xu thế như củi khô bốc lửa. Sau mười mấy phút, hai người mới rời môi. Sắc mặt Lương Nhược Hư ửng đỏ, thở hổn hển. Nếu không thì chuyển sang nơi khác đi, nơi này tự hồ không rất thích hợp. Lâm Dật vừa cười vừa nói. Trở về rồi hãy nói. Lương Nhược Hư vẫn có kiềm chế, cô cũng biết mình đang nói cái gì. Chỉ là nơi này đúng là không thích hợp. Chuyện bên phía Yến Kinh đều đã xử lý xong rồi đúng không, lúc nào thì về Trung Hải. Mấy ngày nay sẽ trở về, bên này còn có chút chuyện khác. Lâm Dật không có nói thẳng về chuyện liên quan tới Lý Sở Hàm. Tuy Lương Nhược Hư cũng biết chuyện xảy ra, nhưng nếu như nói rõ ràng ra thì tính chất lại không giống. Vậy em sẽ không chờ anh, ngày mai sẽ về Trung Hải. Lương Nhược Hư nói. Còn không ít công việc dồn nén, em phải nắm chắc xử lý. Ngày mai anh đưa em đi. Không cần đâu, vẫn nên làm việc của anh đi, xong việc thì về sớm một chút. Lương Nhược Hư thoải mái mà nói. Vậy được rồi, sau khi xử lý xong chuyện bên này, anh sẽ về Trung Hải. Bầu không khí mập mờ tan thành mây khói, hai người mới bắt đầu ăn cơm, sau đó đi dạo một số chỗ khác, buổi tối lại cùng nhau ăn bữa cơm, rồi anh mới đưa cô về. Sau đó, Lâm Dật về tới khách sạn, tụ hợp với Lý Sở Hàm, toàn bộ mọi chuyện đều đang phát triển theo một phương hướng tốt. Bởi vì ngày thứ hai muốn đi ra ngoài giải sầu nên ba người dậy từ rất sớm. Anh Lâm, hôm nay chúng ta đi đâu? Sau khi ăn mặc chỉnh tề, Kiều Hân hỏi. Nơi nổi tiếng nhất Yến Kinh chính là Vạn Lý Trường Thành và Cố Cung, các em muốn đi đâu? Em đã từng đến hai địa phương này rồi, chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Kiều Hân nói. Em nghe nói Hương Sơn Yến Kinh cũng rất nổi danh, chúng ta đi qua nhìn một chút đi. Được, nghe các em, dù sao đều là giải sầu, đi đâu đều như thế. Chị Lý, chị cảm thấy thế nào, đi Hương Sơn có được hay không? Lý Sở Hàm cười gật đầu, kể các người muốn đi đâu đều được. Đối với Lý Sở Hàm mà nói, chỉ cần là nơi có Lâm Dật thì cho dù là đi đâu, cô đều cảm thấy hạnh phúc. Sau khi xác định nơi đến, ba người sắp xếp đơn giản một chút, chuẩn bị xuất phát. Hơn nữa, trước khi đi ra ngoài, Kiều Hân còn mua chút hoa quả và nước khoáng, chờ lúc trở về chơi sẽ ăn. Lộ trình du ngoạn cũng không tính là xa, nhưng bởi vì giao thông Yến Kinh từ trước đến nay đều đông, lái hơn một giờ mới đi đến chân Hương Sơn. Lý Sở Hàm ngồi ở ghế trước, trò chuyện với Lâm Dật, sợ anh lái xe mệt mỏi. Kiều Hân thì nằm phía sau ngáy o, không ai quấy rầy ai. Nhưng sau khi đến Hương Sơn mới phát hiện, cảnh tượng trước mắt quả thực có thể dùng từ biển người để hình dung. Hiện tại hình như không phải là mùa du lịch của Yến Kinh, sao lại có nhiều người tới đây như vậy? Kiều Hân cảm thấy ngoài ý muốn, nói. Người Yến Kinh đều thích leo núi như thế sao? Có thể là mức độ cuộc sống bây giờ tốt hơn nữa còn là cuối tuần, đương nhiên là nhiều người. Lý Sở Hàm nói. Nhưng nhìn dáng vẻ của những du khách này, không giống như chỉ có như thế. Nghe thấy lời Lâm Dật, Lý Sở Hàm và Kiều Hân đều nhìn về các du khách khác một chút. Phát hiện trong những người này có rất nhiều người mang theo bao lớn bao nhỏ, xách không ít đồ. Có người cầm hương, có người cầm bàn bát quái cỡ nhỏ, bộ dạng giống như đang chuẩn bị mở đàn làm phép. Lúc này, nhân viên quản lý bãi đổ xe đi tới, chuẩn bị thu phí, Kiều Hân mượn cơ hội hỏi. Đại ca, tôi muốn hỏi một chút, hôm nay là thời gian đặc biệt gì à, sao lại có nhiều người như vậy? Trên núi có ngôi miếu rất linh nghiệm, hơn nữa hôm nay còn là Tết Trung Nguyên rất quan trọng của đạo gia, cho nên mới nhiều người như vậy. Nhân viên quản lý nói, nếu như các người đến vào ngày khác, số lượng người có thể giảm đi một nửa. Nghe nhân viên quản lý nói như vậy, Kiều Hân mới hiểu có ý gì. Mình tới đúng là rất đúng thời điểm, thế mà bắt kịp hoạt động của người ta. Anh Lâm, lát nữa chúng ta cũng đi lên xem một chút. Kiều Hân hỏi, Ê thuận tiện cầu Bồ Tát phù hộ giúp chị Lý. Bồ Tát là Phật gia, đây là miếu, em đi lên cầu Bồ Tát, cẩn thận bị người ra đuổi đi. Ngạch. Kiều Hân cười hắc hắc, có chút xấu hổ, y vậy thì đi cầu lão thần tiên. Đi thôi, dù sao cũng đã đến rồi, đi xem một chút. Tuy nói là đến leo núi giải sầu, nhưng Lâm Dật lại cảm thấy khá hứng thú đối với ngôi miếu trên núi. Bởi vì sau khi hoàn thành nghề nghiệp cảnh sát này, chính là lên núi làm đạo sĩ, hiện tại đi qua nhìn một chút, tìm hiểu tình huống trước thời hạn cũng là chuyện rất tốt. Đi thôi. Theo đám người, ba người mua vé vào cửa lên núi. Đều nói chờ cho lá đỏ hương sơn hết, không phụ quân đến không phụ khanh. Mặc dù bây giờ, còn chưa phải là thời tiết tốt nhất để thưởng thức lá đỏ, nhưng ở thời điểm này, cảnh sắc hương sơn vẫn luôn rất đẹp. Bởi vì là Tết Trung Nguyên của đạo gia, người lên núi rất nhiều, khiến cho bên trong cảnh sắc thiếu đi mấy phần thoải mái. Đường lên núi là từng bậc thềm đá, dạng độ cao và cảnh sắc này vô cùng thích hợp đối với người leo núi tập thể dục. Lý Sở Hàm kéo cánh tay Lâm Dật, vừa xem phong cảnh vừa chậm rãi đi lên trên núi. Đối với cô mà nói, đây chính là phong cảnh đẹp nhất. Mà Kiều Hân thì theo ở phía sau, không ngừng cầm điện thoại di động chụp ảnh, dường như không muốn bỏ lỡ bất kỳ phong cảnh chỗ nào. Đây chính là bằng chứng lưu truyền mạng hoàn mỹ nhất. Lên xe ngủ, xuống xe đi vệ sinh rồi chụp ảnh danh lam thắng cảnh, Kiều Hân chính là người như vậy. Anh Lâm, chị Lý, các người đi nhanh một chút, phía trước chúng ta hình như có một thầy tướng số, chúng ta đi qua nhìn một chút. Kiều Hân hô lên ở phía sau. Thầy tướng số. Dường như là một lão đạo sĩ, nhìn có vẻ như rất chuyên nghiệp. Mấy người quen biết nhau cũng đã hơn một năm, Lâm Dật và Lý Sở Hàm đều biết, Kiều Hân không chỉ là fan của Conan. Cô còn rất ưa thích mấy thứ huyền học này, khi ở trong phòng, lúc không có chuyện gì làm, thường lấy bài tarot ra bói cho những đồng nghiệp khác. Thậm chí còn có bệnh nhân để cho cô coi ngày nào thì thích hợp phẫu thuật, tim cũng là khá lớn. Kiều Hân chào hỏi một tiếng, sau đó tăng tốc, đi đến một chỗ cao. Hai người đi ở phía sau, theo bước chân của Kiều Hân. Dù sao đến đây chính là để giải sầu, đương nhiên cái gì cũng phải xem. Tuy Lâm Dật không tin những vật này, nhưng vì tham gia náo nhiệt nên cũng nhìn một chút, chẳng có vấn đề gì cả. Giữa sườn núi, có một đạo sĩ bình chân như vậy ngồi trên băng ghế nhỏ, trước người bày vòng bát quái, cách ăn mặc nhìn như một thế ngoại cao nhân. Ánh mắt của lão đạo sĩ đảo qua trên người từng du khách, lập tức nhìn thấy Kiều Hân đang đi về phía mình, tự nhiên lẩm bẩm. Chân này rất được a. Cùng lúc đó, Kiều Hân chạy tới trước mặt của ông ta, ngồi xổm xuống. Lão đạo sĩ vuốt vuốt bộ râu, trong lòng oán thầm. Dáng người cũng rất được. Lão tiên sinh, tôi muốn xem một quẻ. Đến trước gian hàng, Kiều Hân nói, trị giá cả thế nào vậy? Xem tay nhìn quẻ, 100 một người. Giá cả còn được. Đối với mấy người có thu nhập cao như Kiều Hân thì 100 tệ một quẻ dường như cũng không tính là đắt. Hơn nữa nơi này còn là khu phong cảnh của Yến Kinh, cũng coi như là giá có lương tâm. Chị Lý mau tới đây. Kiều Hân hét lên một tiếng, gọi Lý Sở Hàm và Lâm Dật tới. Nhanh nhanh nhanh, tới bói một quẻ. Lý Sở Hàm từ trước đến nay đều là người không tin thần, đương nhiên là không tin những vật này. Vẫn là em tới đi, vừa lúc mượn cơ hội này, nhìn xem đường tương lai thế nào. Lý Sở Hàm cười nói. Tuy không tin mấy thứ này, nhưng Lý Sở Hàm cũng không ngăn cản. Cô rất rõ ràng, cả đời này, con người không có khả năng luôn tiêu tiền vào trên lưỡi dao, sẽ lãng phí một ít để làm hài lòng chính mình. Đối với Kiều Hân mà nói, xem bói là chuyện có thể lấy lòng của cô. Vận thế của em đều nằm ở trên người chị, chờ sau này chị làm viện trưởng, em thế nào cũng có thể lăn lộn lên chức chủ nhiệm, cho nên vẫn là coi bói cho chị quan trọng hơn. Kiều Hân kéo Lý Sở Hàm qua. Lão tiên sinh, nhanh xem cho chị Lý của tôi. Kiều Hân lấy điện thoại di động từ trong túi ra, lão đạo sĩ cũng thuần thục lấy mã QR ra. Sợ chậm một bước, Kiều Hân sẽ đổi ý. Đến, vị nữ sĩ này, mời đưa tay ra. Tiền đã đưa rồi, Lý Sở Hàm đành đưa tay ra, muốn nhìn xem lão đạo sĩ trước mắt này, có thể nói ra thứ gì không. Lão đạo sĩ nắm lấy tay Lý Sở Hàm, nhìn nghiêm túc lại cẩn thận, trầm ngâm một lát rồi nói. Cô gái, tướng tay này của cô có chút nguy. Làm sao lại nguy rồi? Lý Sở Hàm tò mò hỏi. Có chút lạnh, cô có chút yếu. Nói xong, Lão đạo sĩ lấy ra một bọc giấy nhỏ từ phía sau. Đây là 6 vị đế hậu hoàng do chính tôi luyện chế. Cô trở về uống nửa năm, cam đoan sẽ trừ được bệnh. Lý Sở Hàm bị chọc cười, thì ông chắc chắn chứ? Đương nhiên là chắc chắn, tôi luyện đan dược nhiều năm như vậy, vẫn phải có chút lòng tin này. Lão đạo sĩ nói. Với căn bệnh này, nếu như đi bệnh viện chính quy nhất định sẽ trị không hết, may mà cô gặp được tôi, nếu không đời này liền xong rồi. Lâm Dật nhìn lão đạo sĩ rồi cười, rõ ràng là đến coi bói, thế mà còn xem cả bệnh. Đạo sĩ bây giờ đều dùng phương thức như vậy để phát triển nghiệp vụ sao? Nghiêm túc như vậy, đoán chừng là chưa hoàn thành KPI của tháng này. Tôi là chủ nhiệm khoa tim mạch của Bệnh viện Hoa Sơn, có thể hiểu rõ tình huống của mình. Ông giúp tôi xem bệnh là được, tôi có thể tự xem bệnh cho mình. Ngạch chủ nhiệm khoa tim mạch. Lão đạo sĩ thu hồi mấy viên thuốc của mình lại, lúng ta lúng túng cười cười. Nếu như cô đã là người trong nghề này, vậy chúng ta sẽ không nói chuyện này nữa, nói tiếp chuyện coi bói. Lão đạo sĩ nắm lấy tay của Lý Sở Hàm, lại nhìn một chút. Chật chật chật, tôi hành tẩu giang hồ hơn 30 năm, chưa bao giờ thấy qua đường sự nghiệp nào như của cô, tương lai tất sẽ có sự nghiệp lẫy lừng. Lâm Dật nhìn lão đạo sĩ giống như đang nhìn khỉ làm trò hề. Lý Sở Hàm đều đã tự giới thiệu, nếu như ông ta còn nói sự nghiệp có vấn đề, thì không cần ở lại đây lừa người nữa. Lão tiên sinh, ông xem đường tình duyên cho chị Lý của tôi đi. Đây là chuyện mà Kiều Hân quan tâm nhất, cũng là mục đích chủ yếu của lần coi bói này. Lão đạo sĩ nhìn Kiều Hân một chút, liền cười tủm tỉm rồi nói, cái tay của cô ấy là tay bội thu về sự nghiệp và tình yêu, tương lai con cháu đầy đàn, nhân khẩu thịnh vượng. Trong mắt Kiều Hân mang theo ý cười, nháy mắt ra hiệu với Lý Sở Hàm. Chị Lý, nghe thấy chưa, mọi người đều nói chị con cháu đầy đàn, nên dưỡng thân thể cho tốt một chút, tương lai sinh nhiều thêm mấy đứa. Gương mặt Lý Sở Hàm đỏ lên, ngượng ngùng nói. Đây đều là chuyện không đâu vào đâu cả, bây giờ nói những thứ này còn quá sớm. Chuyện này có cái gì mà sớm, lấy tố chất thân thể của chị và anh Lâm, muốn sinh một đứa bé, còn không phải là chuyện trong vài phút sao? Ai nha nha, vài phút không thể được, quá ngắn. Lão đạo sĩ lo lắng mà nói, sau đó lại lấy ra một bọc thuốc nhỏ từ trong túi. Đây là giả lư đại lực hoàng mà tôi luyện chế tỉ mỉ, không cần 1999, cũng không cần 999, chỉ cần 998, lấy về uống, sẽ giúp cậu khôi phục lại bản lĩnh đàn ông. Lâm Dật. Công phu tận dụng mọi thứ này, đúng là đủ lợi hại. Đoán chừng trước khi làm đạo sĩ, từng làm qua nhân viên tiêu thụ. Ông vẫn nên tập trung coi bói đi, cũng đừng nghĩ tới chuyện phát triển nghiệp vụ. Được được được, các người trả tiền thì các người quyết định. Lão đạo sĩ lại nhìn Lý Sở Hà một chút, nhưng lần này, ông không khỏi nhíu mày. Chật chật chật, cô gái, đường số mệnh này của cô không được tốt lắm. Tại sao lại không tốt? Kiều Hân khẩn trương nói. Dù sao người cũng mới vừa đi một chuyến từ Quỷ Môn Quan, Kiều Hân vô cùng để ý chuyện trên phương diện này. Tự cô nhìn xem, đường số mệnh của cô ấy chỉ bằng 2/3 người bình thường, chuyện này không tốt lắm. Lão đạo sĩ thở dài. Kiều Hân hoảng hồn, lão tiên sinh, có biện pháp phá giải chuyện này không? Nếu như đổi thành người khác, nhất định là không thể giải, nhưng các người gặp tôi, mọi chuyện lại khác, tôi có biện pháp phá giải kiếp nạn này. Làm sao để phá giải? Lão tiên sinh, ông mau xem cho chị Lý của tôi đi. Kiều Hân vội vàng hỏi. Tiểu nha đầu cô đúng là, sao có thể nói bậy như vậy? Lão đạo sĩ vuốt vuốt bộ râu, nói với vẻ nghiêm túc. Đây là thiên cơ, không thể nói toạc ra được. Nếu không tôi sẽ tổn thọ. Thật sự xin lỗi lão tiên sinh, là tôi nói sai, vậy phải làm thế nào? Kiều Hân khẩn trương nói. Hiện tại xảy ra vấn đề, cũng không thể không làm gì được. Nếu như cô thật sự muốn phá giải, cũng không phải là không có biện pháp nào. Biện pháp gì? Mau nói đi. Lão đạo sĩ giơ 5 ngón tay ra, ra hiệu trước mặt Kiều Hân, khiến cho cô sửng sốt một chút. Ý là ngũ chỉ sơn sao? Muốn tới đó bái Phật à? Là mình không được xem, phải giao chuyện này lại cho Phật gia sao? 5.000 tệ. Lão đạo sĩ nói với vẻ thần bí. Chỉ cần 5.000 tệ, tôi có thể giúp cô ấy phá bỏ kiếp nạn này. Nếu như không phải thấy các người có duyên, tôi cũng sẽ không làm chuyện mạo hiểm này. Các người nên quý trọng cơ hội lần này. Cần 5.000, có chút đắt. Kiều Hân có chút do dự. Thần tiên cũng cần ăn cơm nha. À, tôi đã biết. Nói xong, Kiều Hân lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị chuyển khoản. Đúng lúc này, Lâm Dật nắm lấy cổ áo của Kiều Hân, rồi kéo sang một bên. Ai hay, anh Lâm nhẹ chút, em thở không được đây này. Đi nhanh thôi, đừng lãng phí thời gian ở đây nữa. Lâm Dật nói. Tốt xấu gì em cũng là tiến sĩ phục đáng, có thể có chút thưởng thức hay không, loại lời này mà em cũng tin. Kiều Hân rất nghe lời đứng dậy, cũng không định xem nữa. Ai hay, tiểu tử, các người đừng đi mà. Lão đạo sĩ lớn tiếng hét lên từ phía sau. Tôi giảm giá cho các người, 4.000 cũng được, kéo dài 30 năm tuổi thọ của bạn gái cậu, có thể chuyển khoản tư nhân, còn có thể chi trả bằng chi phiếu, tăng giá trị thuế tài sản. Anh Lâm, ông ấy giảm giá cho chúng ta kìa. Kiều Hân nói. Em có phải là có tiền không có chỗ xài rồi? Em cho rằng ông ta là Ngọc Hoàng Đại Đế hay là Quan Âm Bồ Tát? Loại lời này mà cũng tin. Nhưng ông ấy nói thọ mệnh của chị Lý ngắn, em nghe không thoải mái. Kiều Hân ngây ngô nói. Đều là mấy thứ gạt người, chơi đùa là được, đừng quá coi là thật. Lâm Dật nói. Nếu như ông ta thật sự lợi hại như vậy, thì không đến mức coi bói ở chỗ này. Bị Lâm Dật kiểu nói này, Kiều Hân đột nhiên cảm thấy rất có lý. Bản thân cô có vẻ như thật sự bị lão đầu kia lừa 100 tệ rồi. Đi thôi, đến chỗ khác dạo chơi. Vâng. Một hàng ba người tiếp tục đi lên trên núi. So với dưới núi, phong cảnh tự nhiên trên núi ít hơn một chút, có rất nhiều kiến trúc cuối thời Thanh. Nghe nói năm đó, nơi này đã từng là nơi mà hoàng đế thích tới nhất, rất nhiều nơi đều có bút tích lưu lại. Cho dù hơi ít phong cảnh một chút, lại mang đậm cảm giác lịch sử. Sau khi đi dạo quanh vườn Tĩnh Nghi Hương Sơn một hồi, ba người đi tới Tây Vân. Lúc đến đây, mới biết được cái gì gọi là người đông tấp nập thật sự. Nhưng mà phần lớn người tới nơi này đều là cưỡi ngựa xem hoa nhìn một chút, tham gia náo nhiệt. Ngoài ra còn có mùi khói ngập tràn, rất nhiều người đều đứng xếp hàng, dâng hương, cầu bình an. Nhìn thấy chuyện như vậy, Kiều Hân cũng không ngoại lệ, bỏ ra 30 tệ mua 3 cây hương tốt nhất, cắm vào trên lư hương sau đó bái lạy. Anh Lâm, em có chút đói bụng. Sau khi dâng hương, Kiều Hân sờ lấy cái bụng, nói. Lâm Dật nhìn điện thoại di động một chút, phát hiện đã hơn 12 giờ, cũng đến giờ ăn cơm. Loại chỗ này hình như đều cung cấp chỗ ăn cơm, anh đi qua hỏi thăm một chút. Lâm Dật đi về phía trước mấy bước, tìm được một người đạo sĩ trẻ tuổi mặc đạo phục, hỏi thăm chỗ ăn cơm, sau đó đi tới bên cạnh hai người. Tây Vân có một nhà ăn chuyên biệt cho du khách, đoán là hương vị sẽ không được tốt lắm. Có thể nhét đầy cái bao tử là được, tối về lại đi ăn tiệc. Lâm Dật cũng không quan tâm nhiều như vậy, ba người cùng đi đến nhà ăn. À, nơi này thế mà còn có phòng luyện đan. Trên đường đi ăn cơm, Kiều Hân kinh hô một tiếng, cảm thấy vô cùng mới lạ. Hiện tại, đạo sĩ thật sự biết luyện đan sao? Vào xem chẳng phải là sẽ biết sao? Cũng đúng. Kiều Hân lấy hai gói bánh quy nhỏ từ trong túi ra, lập tức đưa cho Lý Sở Hà một bao, để chị Lý, lót dạ một chút trước. Chị không đói bụng, em ăn trước đi. Vậy em mặc kệ chị nhá. Kiều Hân mở một bao bánh quy nhỏ ra, sau đó đi về phía phòng luyện đan cách đó không xa. Đúng lúc này, Kiều Hân kinh ngạc thốt lên. Anh Lâm, trong đạo quán hình như có thu phí, có vẻ như không thể tùy tiện vào. Thu thì thu thôi, anh vẫn có thể trả được chút tiền ấy. Ba người đi đến gần đó, nhìn thấy bên cạnh dựng một tấm biển, bên trên viết các điều liên quan đến chuyện thu phí. Vé vào cửa tham quan nội bộ là 298 một người, so với giá cả 28 tệ một vé thì quả thực chính là chênh lệch lên trời. Tuy nói là vùng đất thanh tịnh, nhưng đặc sắc thu lệ phí vơ vét của cải này đúng là vắt sạch lông cừu tới cực hạn. Nhưng mà bán đắt như vậy, ngoại trừ tham quan nội bộ đạo quán, còn có một phúc lợi đặc thù. Trong vé vào cửa có bao gồm cả bữa trưa, hơn nửa đồ ăn dường như còn không tệ. Trong nháy mắt khiến cho Lâm Dật tìm được một chút thăng bằng. Nhưng cho dù là như vậy, người muốn đi tham quan nội bộ cũng không phải là rất nhiều. Phía trước chỉ có hai nhóm người đang xếp hàng, dù sao 298 một vé cũng không rẻ, Hơn nữa phần lớn người tới đây tham quan đều muốn xem phong cảnh là chủ yếu, cũng không quá tò mò đối với thiết bị nội bộ trong đạo quán. Cho nên, người xếp hàng vào sân cũng không nhiều. Lâm Dật cầm điện thoại di động, đứng ở phía sau hàng người, chuẩn bị quét mã trả tiền. Đứng phía trước là một cặp vợ chồng khoảng 30 mấy tuổi, đeo kính mắt, bộ dạng hào hoa phong nhã. Nhưng mà hai vợ chồng này có chút kỳ quái, tại lúc mua vé còn gọi đạo sĩ trẻ tuổi sang một bên, không biết nói chuyện gì, sau đó được tiến vào trong đạo quán. Vé vào cửa 298, hai người là 596. Đạo sĩ trẻ tuổi uể oải nói. Đợi đã, tôi muốn hỏi một chút, dựa vào đâu mà hai người vừa rồi không trả tiền lại có thể vào, còn chúng tôi phải mua vé vào cửa. Người nói chuyện là một người phụ nữ trung niên đứng trước mặt ba người Lâm Dật, có chút không hài lòng đối với hành động như vậy. Ba người vốn dĩ đều không để tâm đến hai vợ chồng này, nhưng nghe người phụ nữ trung niên nói kiểu này, mới phát hiện, cặp vợ chồng phía trước hình như thật sự không có mua vé vào. Chuyện này có chút kỳ quái, dù sao cách ăn mặc của bọn họ không hề giống với nhân viên công tác nơi này. Ngạch. Đạo sĩ trẻ tuổi phụ trách thu tiền sững sờ, không nghĩ tới người phụ nữ trước mắt lại truy hỏi vấn đề này, lập tức thay đổi sắc mặt. Các người không giống với người ta, nếu như các người muốn vào trong thì phải giao tiền, nếu không thì không được vào. Người phụ nữ trung niên dường như cũng không phải là người lương thiện, đối phương lại có loại thái độ này, cô cũng lập tức trở nên tức giận. Đều là một lỗ mũi hai con mắt, dựa vào đâu mà chúng tôi phải giao tiền. Người phụ nữ trung niên nói, có tin ngay bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại tố cáo cậu không? Cô. Đạo sĩ trẻ tuổi có chút hoảng, nếu như bị tố cáo, chuyện làm ăn trong đạo quán cũng không cần làm nữa. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, đạo sĩ trẻ tuổi nói với đôi vợ chồng trung niên vừa mới rời đi kia. Hai vị, các người có thể quay lại một chút hay không? Nghe thấy có người gọi mình ở phía sau, đôi vợ chồng đi ở phía trước lập tức quay đầu, người đàn ông trong đó nói. Các người đang bảo chúng tôi. Đúng đúng đúng. Thái độ của đạo sĩ trẻ tuổi tốt hơn một chút, nói với vẻ khó khăn. Các người vẫn nên quay lại đây mua vé đi. Mua vé? Ánh mắt của người đàn ông không được tốt lắm, kệ tôi không phải đã đưa giấy chứng nhận cho cậu xem rồi sao, còn mua vé cái gì nữa? Chuyện này. Đạo sĩ trẻ tuổi nói. Chủ yếu là bọn họ thấy các người không cần mua vé, nếu như không bổ sung một chút thì công việc của tôi cũng sẽ không còn nữa. Gã đeo kính híp mắt, nhìn sang người phụ nữ trung niên xếp hàng phía sau mình, hầm hầm đi tới, đồng thời cũng lấy giấy chứng nhận thân phận của mình ra. Tôi là nhân viên công vụ, tới đây không cần mua vé, các người có ý kiến gì sao? Lâm Dật ngẩng đầu, nhìn giấy chứng nhận của đối phương, phát hiện là một quản lý thành ủy, không khỏi bĩu môi. Một quản lý thành ủy cũng có thể giả trang như thế sao? Đến khu thắng cảnh đều không cần mua vé. Nếu như lấy giấy chứng nhận thân phận của mình ra, liệu Tây Vân này có cúng bái bái luôn không? Quản lý thành ủy thì thế nào, nơi này cũng không phải là nhà của các người. Dựa vào đâu mà các người có quyền lợi không cần mua vé? Người phụ nữ trung niên lấy ra lực chiến đấu phi phàm, có thể nói là không nhường dù chỉ một bước. Tôi nói cho các người biết, nếu như bọn họ không mua vé thì chúng tôi cũng không mua, nếu không tôi sẽ tố cáo các người. Người phụ nữ trung niên tranh cãi, hấp dẫn không ít người vây xem. Bọn họ đều muốn biết đang xảy ra chuyện gì. Thấy người vây xem ngày càng nhiều, đạo sĩ trẻ tuổi cũng có chút hoảng hồn. Anh ta vừa mới tới đây làm, công việc hàng ngày chính là thu vé vào cửa ở đây, vẫn là lần đầu gặp phải chuyện như vậy. Bị ép bất đắc dĩ, đạo sĩ trẻ tuổi đành nói. Các người vẫn nên mua vé vào cửa đi, nếu thì tôi sẽ mất công việc này mất. Ánh mắt người đàn ông trở nên lạnh lẽo, mắng chửi người phụ nữ trung niên. Con mẹ nó cô có phải là có bệnh hay không? Tôi nói cho biết. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nếu nghèo thì đừng tới mấy chỗ như này, đừng mẹ nó tự tìm phiền phức, cẩn thận tôi sẽ khiến cho cô không thể ở lại Yến Kinh. Nhìn thấy gã đeo kính hung thần ác sát, người phụ nữ trung niên cũng có chút bị dọa sợ. Người anh em, chú ý hình tượng một chút, nơi này là khu thắng cảnh. Lâm Dật nói. Thấy có người ra mặt, ánh mắt của gã đeo kính dừng lại ở trên người Lâm Dật. Có quan hệ gì tới anh, người bên ngoài hôi hám cút sang một bên. Đây chính là Yến Kinh, không phải là chỗ mà mấy tên ăn mày hôi hám như các người có thể tới, đều cút xa một chút. Anh nói ai đó? Kiều Hân phát hỏa, Lê lớn lên dạng chó hình người, nói chuyện sao không có một chút tố chất nào vậy, chẳng lẽ cha mẹ anh không dạy cho anh cái gì gọi là tố chất sao? Gã đeo kính quét mắt nhìn sang, Lê tôi nói cho cô biết, lúc nói chuyện thì hãy tôn trọng tôi một chút, tôi thấy cô là nữ nên mới không quan tâm đến cô, đừng có cho thể diện mà không cần. Chồng à, không cần nhiều lời với bọn họ làm gì. Vợ của người đàn ông đeo kính đi tới, sau đó nói với người phụ nữ trung niên và Kiều Hân. Cho các người mặt mũi thì cứ nhận, người từ bên ngoài đến Yến Kinh thì tuân thủ quy tắc một chút. Đây không phải là nhà của các người, nếu như còn nói nhảm nữa, cẩn thận tôi tát cho một bạt tay. Nói xong, người phụ nữ trẻ tuổi còn khoa tay một chút về phía Kiều Hân, dường như thật sự muốn ra tay. Lý Sở Hàm tay mắt lanh lẹ lập tức kéo Kiều Hân đến bên cạnh mình, bảo vệ cô ở phía sau. Sắc mặt của Lâm Dật không được tốt lắm, ánh mắt quét qua vợ chồng gã đeo kính. Đều nói cá tìm cá, tôm tìm tôm, rùa đen tìm ba ba, cặp vợ chồng hai người thật đúng là tuyệt phối. Người đàn ông đeo kính vốn cho rằng mình đã trấn trụ được hai người kia, chuẩn bị cùng đi vào tham quan với vợ của mình. Không nghĩ tới người đàn ông làm vướng bận kia, vậy mà lại đứng ra. Thế nào, mắng anh vài câu còn không phục. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu xem mình là cái dạng gì. Vẻ mặt của Lâm Dật trở nên lạnh nhạt. Ở trên tay có tấm giấy chứng nhận là có thể khiến anh tự tin giả trang như thế sao? Không sai, anh đây là đố kỵ sao? Giọng điệu của người đàn ông đeo kính rất phách lối. Tôi nói cho anh biết, trên tay tôi có tấm giấy chứng nhận này đại biểu cho tôi lợi hại, đại biểu cho tôi hơn người một bậc, có công ăn việc làm ổn định cả đời. Hơn nữa, chúng tôi còn ở trong vòng 2 của Yến Kinh, là người Yến Kinh điển hình, các người có ý kiến gì sao? Không phục cũng phải nhịn cho tôi. Quả nhiên ở đâu cũng có thể gặp phải rệt. Trải qua thời gian dài, Lâm Dật cảm thấy rất thích tính cách của người Yến Kinh. Nhưng người ở đây không phải ai cũng hào sảng đại khí, người trước mắt chính là một ví dụ hoàn mỹ. Nhưng mà người này cũng coi như là kỳ hoa. Trong bầu không khí xã hội hiện tại, phàm là người có chút thân phận, đi ra đều vô cùng khiêm tốn, sợ chọc tới người có thân phận lớn hơn, cuối cùng sẽ không giữ được công việc. Anh ta lại làm ầm lên. Giống như chỉ cần có công việc này thì có thể đi giả trang khắp nơi. Người có não không dùng được như này, sao có thể có được công việc như vậy nhỉ? Con mẹ nó anh nói ai đó, có tin tôi tát cho một cái hay không? Ngay tại lúc người đàn ông đeo kính muốn động thủ, Lâm Dật dùng một chân đá lên trên người anh ta. Cú đá mạnh mẽ khiến cho anh ta bay xa ra mấy mét. Chồng à! Vợ của người đàn ông đeo kính chạy tới, đỡ anh ta lên, hệ anh thế nào rồi? Không có sao chứ. Gã đeo kính che ngực, hung thần ác sát chỉ vào Lâm Dật mà mắng. Tôi con mẹ nó. Nói được nửa câu, giọng nói của gã đeo kính bỗng nhiên im bặt. Bởi vì anh ta nhìn thấy giấy chứng nhận trên tay Lâm Dật, chứng nhận sĩ quan. Nhìn thấy ảnh chụp phía trên, cùng chức vị của anh, mồ hôi lạnh của người đàn ông đeo kính và vợ của anh ta chảy xuống không ngừng, cảm giác như trời sập đến nơi. Cấp bậc của người này quá dọa người rồi. Hẳn là đều thấy rõ rồi đúng không? Lâm Dật nói. Anh không phải nói mình có công ăn việc làm ổn định sao, từ nay về sau sẽ không còn nữa. Về phần ai sẽ xử lý anh thì tôi cũng không biết, dù sao sẽ có người xử lý, anh cứ chờ tin tức là được. Còn chuyện mua vé vào cửa, các người không muốn mua cũng được, mấy trăm tệ mà thôi, tôi có thể thanh toán giúp các người, coi như là tiền tiễn đưa cho các người. Thân thể của người đàn ông đeo kính khẽ run rẩy. Người anh em, không, thủ trưởng, ngài bớt giận, đừng chấp nhặt với tôi. Gã đeo kính cầu xin. Tôi biết sai rồi, không nên dựa vào thân phận của mình để giễu võ dương oai ở chỗ này, hy vọng ngài có thể cho tôi một cơ hội, sau này nhất định sẽ không dám nữa. Cơ hội đều do mình tranh thủ tới, lúc có thì không biết tự mình quý trọng, không nên trách người khác. Lâm Dật nói. Còn có, tôi đề nghị hai người nên nhanh chóng rời khỏi đây. Nếu không hậu quả có thể sẽ còn nghiêm trọng hơn. Vẻ mặt của người đàn ông đeo kính và vợ của anh ta đều trở nên suy sụp. Bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới lại gặp được một người như vậy ở đây, còn hủy đi cả tiền đồ của mình. Hai người xám xịt rời đi, người vây xem xung quanh không ngừng vỗ tay tán thưởng. Cho dù còn không biết thân phận của người đàn ông này, nhưng kẻ ác bị thu thập đều là chuyện khiến cho lòng người hả hê. Người vây xem lập tức tản đi, lối vào lại thanh tĩnh như ban đầu. Dù sao 298 tệ một vé vào cửa cũng không rẻ, cũng không phải là chỗ mà tất cả mọi người nguyện ý tới. Lâm Dật muốn đến xem, là bởi vì bản thân anh sắp đi làm đạo sĩ, cho nên muốn vào xem rốt cuộc đạo quán chân chính là cái dạng gì. Lúc ba người mua vé vào cửa, thái độ của đạo sĩ trẻ tuổi đã tốt hơn nhiều. Mình không đắc tội nổi dạng người như này, vẫn nên khách sáo một chút mới tốt. Sau khi tiến vào trong đạo quán, phát hiện bên trong có hai dãy phòng nối tiếp nhau. Đều là nơi sinh hoạt hàng ngày của các đạo sĩ. So với khung cảnh ồn ào bên ngoài, nơi này đẹp đã và thanh tịnh hơn không ít. Cũng không có nhiều người tới tham quan nơi này. Kiều Hân hào hứng, vội vàng lôi kéo Lý Sở Hàm đi về phía phòng luyện đan trong đạo quán. Diện tích của phòng luyện đan không tính là lớn, lúc mới vừa vào đã có thể ngửi được mùi thuốc đông y nồng đậm. Ngoài ra, nơi này còn có rất nhiều bức họa, đều là tổ tiên đạo gia, tạo nên một chút cảm giác trang trọng. Đi qua gian phòng phía trước, ba người đi đến sân nhỏ phía sau. Nhưng còn chưa bước vào cửa sân, đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Các người bán được bao nhiêu rồi? Tôi bán được 800. Tôi bán được 1.300. Hai người các người đều không được, mới chỉ một buổi sáng thôi mà tôi đã bán được hơn 3.000, buổi chiều dùng chút sức, đoán chừng có thể đột phá con số 5.000. Tới, nhanh nộp thuế, mỗi người giao ra 80%, còn lại đều là hoa hồng của các người. Trong lúc vô tình nhìn thấy hiện trường chi hoa hồng, Lý Sở Hàm và Kiều Hân đều có chút xấu hổ. Nhưng nhìn kỹ mới phát hiện, người nói chuyện lại là đạo sĩ vừa mới coi bói cho mình. Cùng lúc đó, mấy lão đạo sĩ đang chi hoa hồng với người phía dưới cũng nhìn thấy mấy người Lâm Dật. U tiểu tử, các người đã tới, có phải là đã nghĩ thông rồi không? Lão đạo sĩ cười tủm tỉm đi tới, nếu như cậu đã tìm đến đây, cũng coi như là có thành ý, tôi sẽ lấy rẻ cho cậu một chút, 3.000 tệ, giúp bạn gái của cậu phá giải kiếp nạn, sau này nhất định sẽ xuôi gió xuôi nước, bình an, còn có thể khai phá thêm nữa. Ông nhanh tỉnh lại đi. Lâm Dật nói. Tôi đã nhìn thấy chuyện mấy ông chi chác, cẩn thận tôi tố cáo các người. Vẻ mặt của mấy tên đạo sĩ đều trở nên lúng túng, nhìn Lâm Dật với vẻ phòng bị, hiển nhiên là đang đề phòng anh. Duy chỉ có lão đạo sĩ là không để bụng. Nếu như Lâm Dật thật sự muốn tố cáo, cũng sẽ không có thái độ này. Tiểu huynh đệ bớt giận, không cần thiết phải làm cho mọi chuyện cứng nhắc như vậy. Tất cả mọi người đều là dân chúng, thần tiên đều cần hương hỏa, chúng tôi cũng cần phải kiếm sống. Thái độ của lão đạo sĩ rất tốt, thứ nhất là sợ Lâm Dật tố cáo, gây ra ảnh hưởng không tốt. Thứ hai, bọn họ có thế bỏ nhiều tiền để tới đây tham quan, đoán chừng cũng là người có chút tiền. Đối mặt với người như này vẫn nên khách sáo một chút mới tốt. Nếu như ông không có việc gì, thì đưa chúng tôi đi tham quan nơi này một chút đi. Thật ra chỗ này cũng không có gì để đi dạo cả, chỉ có phòng luyện đan của chúng tôi là có chút thú vị, những nơi khác có đi hay không đều như thế. Lời nói của đạo sĩ là minh chứng cho việc Tây Vân chính là một nơi lừa gạt người. Nhưng mà đây cũng là người ta tình nguyện mắc câu, bọn họ cũng không có ép buộc. Nói xong, lão đạo sĩ mang theo ba người Lâm Dật đi dạo một vòng bên trong phòng luyện đan, giới thiệu qua về mấy thứ đồ kỳ quái ở bên trong, Lâm Dật nghe cẩn thận, cũng biết đại khái trong đó. Đoán chừng sau này mình đi làm đạo sĩ, tình cảnh cũng không khác hiện tại là bao. Dù sao đền Tây Vân cũng được xem như là một trong những đạo quán có quy mô tương đối lớn tại Trung Quốc. Rất nhiều nơi khác còn không bằng nơi này. Lão tiên sinh, đây không phải phòng đan của các người à, sao còn có thủy ngân vậy, thứ này hình như là có kịch độc mà. Tiểu cô nương, cô không hiểu rồi. Lão đạo sĩ bình chân như vậy, bắt đầu giả trang. Đây chính là thứ cần thiết để luyện chế tiên đan, vô cùng quý giá. Tiên đan. Hai mắt Kiều Hân tỏa sáng, cái xã hội hiện đại như này rồi còn có tiên đan sao? Sau khi ăn có thể thành tiên không? Ngạch. Vẻ mặt của lão đạo sĩ hơi ngừng lại, nói thật. Nếu như sau khi cô ăn những vật này còn không chết, thì không khác với việc thành tiên là bao. Lâm Dật. Kiều Hân. Làm phiền rồi. Sau đó, ba người lại đi lòng vòng mấy chỗ khác, phát hiện đã hơn một giờ, chuẩn bị đi ăn cơm, sau đó buổi chiều lại đi dạo tiếp. Các người đi ăn cơm trước đi, 2 giờ chiều ở chỗ chúng tôi có hoạt động, nếu như không có chuyện gì thì tới xem một chút, một năm chỉ có một lần, bỏ lỡ thì phải đợi thêm một năm nữa. Hoạt động gì vậy? Kiều Hân tò mò hỏi. Hoạt động biểu diễn Tết Trung Nguyên, chủ yếu là để triển lãm văn hóa đạo gia, nhưng mà các người yên tâm, không lấy tiền, quan sát miễn phí. Được rồi, Sau khi chúng tôi cơm nước xong xuôi thì sẽ đến xem. Sau khi tạm biệt lão đạo sĩ, ba người đi tới nhà ăn của đền Tây Vân. Lâm Dật vốn cho là qua giờ dùng cơm thì người nơi này có thế sẽ ít hơn một chút, đến đây mới phát hiện mình nghĩ quá ngây thơ rồi. Tuy đã hơn một giờ, nhưng người nơi này vẫn nối liền không dứt. Nhưng cũng may lúc trước mua vé 298 tệ, sau khi lấy ra, người ta lập tức lặng lẽ nhét thêm vào, nếu không còn phải chờ thêm một hồi lâu. Bởi vì mua vé vào cửa VIP, ba người cũng đã nhận được ưu đãi. Có thể tùy ý lựa chọn trong hơn 10 món ăn, nhưng cơ bản cũng đều là món canh, còn không bằng một phần cơm hộp tự chọn 20 tệ bên ngoài. Ba người cũng không chọn nhiều như vậy, dù sao tới đây chính là để ngắm phong cảnh, không phải tới để ăn cơm. Cùng lúc đó, hai người mang dáng vẻ đạo sĩ xuất hiện ở cửa. Một người trong đó khoảng chừng 50 mấy tuổi, đeo kính mắt, da dẻ có chút đen, nhưng nhìn vô cùng có sức sống. Tên của ông là Trương Ngạn Quân, là chủ của đền Tây Vân. Lúc nhỏ nhà nghèo, 18 tuổi thì đi làm đạo sĩ. Dựa vào sư phụ của mình, học một tay nghề lừa gạt người, cuộc sống hiện tại cũng coi như có khuôn có dạng. Mà nhìn từ một góc độ khác, Trương Ngạn Quân cũng coi như là một nhân tài. Nếu như không có ông thì đền Tây Vân cũng không có khả năng có quy mô như hiện tại. Có thể nói rằng đền Tây Vân có thế có cục diện như hôm nay, không thể tách khỏi mấy trò lừa gạt của ông. Bên cạnh Trương Ngạn Quân là một đạo sĩ trẻ tuổi. Anh ta mặc một bộ đạo bào mới tinh, tuy làn da ngăm đen, trông có vẻ hơi già, nhưng dường như cũng chỉ có 20 mấy tuổi, tuổi tác cũng không lớn. Tiểu Chu, hoạt động lác nác đều nhờ vào cậu. Trương Ngạn Quân nói. Tên của đạo sĩ trẻ tuổi là Chu Chấn Vũ, lúc trước từng luyện tán thủ, tố chất thân thể đứng đầu. Tán thủ, võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc, chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa. Hai người quen biết trong một trận thi đấu tán thủ, cũng là vào lúc đó, Chu Chấn Vũ phát hiện làm đạo sĩ có thể kiếm tiền, còn nhiều hơn so với việc mình đánh quyền cước. Từ đó về sau, anh liền đến đền Tây Vân làm đạo sĩ. Tuy rằng thu nhập cũng không tăng lên quá nhiều so với lúc trước, nhưng mỗi ngày chỉ cần dùng mồm ép là có thể kiếm lời. Phương thức kiếm tiền này tốt hơn nhiều so với việc liều mạng. Cho nên hiện tại, cũng coi như một lòng gia nhập đạo môn. Yên tâm đi, sẽ không có vấn đề gì cả, chờ đến lúc hoạt động, tôi sẽ bộc lộ tài năng cho bọn họ, đảm bảo có thế khiến cho bọn họ thấy choáng, cam tâm tình nguyện giao tiền. Nếu như các người luyện tốt, tôi sẽ để cậu biểu diễn 3 tiết mục, hoặc biểu diễn hết cũng không có vấn đề gì. Trương Ngạn Quân nói. Tóm lại chính là 2 chữ, lừa người vào chỗ chết. Anh Quân, đây là 5 chữ. Không cần để ý những chi tiết kia. Trương Ngạn Quân nói với vẻ chững chạc đàng hoàng, sau đó nhìn người bên trong nhà ăn một chút, để tự cậu nhìn xem, đều đã hơn một giờ rồi, mà mọi người còn phải xếp hàng để ăn cơm, nói rõ hôm nay có không ít người tốt, chỉ cần lừa được những người này, thì thu nhập một ngày cũng đủ cho cậu mua một chiếc Accord. Đã hiểu. Chu Chấn Vũ nói. Lúc trước từng đánh qua không ít quyền giả, ông phải tin tưởng kỹ xảo của tôi. Có lời này của cậu thì tôi an tâm rồi. Nói xong, Trương Ngạn Quân thông dong chắp tay sau lưng, "Ê đi thôi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta đi qua chuẩn bị một chút." Ngay tại lúc hai người muốn rời đi, một tiếng kinh hô truyền đến, vang vọng khắp toàn bộ nhà ăn. "Dương Dương, cẩn thận một chút, nhìn đường một chút, đừng có chạy lung tung." Hô thông. Chỉ thấy một bé trai mười mấy tuổi đang gây chuyện ầm ĩ với một đứa bé khác, mạnh mẽ đâm sầm vào cây cột lớn trước mặt, trực tiếp ngã xuống mặt đất. Đầu tiên là sửng sốt một giây, sau đó nó đau đến khóc lớn lên. Thấy cảnh này, hai mắt Trương Ngạn Quân tỏa sáng, dường như ngửi được cơ hội phát tài. "Nhanh nhanh nhanh, cơ hội tới, nhanh đi qua nhìn một chút." Cơ hội phát tài. Chu Chấn Vũ phản ứng chậm nửa nhịp, cũng không hiểu rõ lời của Trương Ngạn Quân là có ý gì. Đứa bé kia vẫn luôn ôm lấy cánh tay, đoán chừng là đã bị thương, đi qua nhìn một chút, đề cử cho bọn họ thuốc mỡ của sư phụ tôi. Đây là một cách để kiếm tiền, không thể lãng phí cơ hội này được. Hai mắt Chu Chấn Vũ tỏa sáng, để tôi hiểu ý của ông rồi. Nói xong, Chu Chấn Vũ sửa sang lại đạo bào trên người một chút, chạy về phía bé trai bị thương. Cùng lúc đó, ba người Lâm Dật đang dùng cơm cũng nhìn thấy một màn này. Xuất phát từ bản năng của bác sĩ, thấy có người bị thương, Lý Sở Hàm và Kiều Hân lập tức đứng lên. Lâm Dật cũng không nhàn rỗi, chuẩn bị đi qua nhìn một chút. Nhưng mà nhìn trạng thái của nó bây giờ, đoán chừng cũng chỉ có hai loại khả năng, hoặc là gãy xương, hoặc là trật khớp. Nhưng mặc kệ là loại tình huống nào, vấn đề cũng không nghiêm trọng lắm. Bạn nhỏ đừng nhúc nhích, chị xem giúp em một chút. Kiều Hân tiến lên, đỡ bé trai lên, mà mẹ của cậu bé thì đang oa oa khóc lớn ở bên cạnh. Các người nhường đường một chút, để tôi đến xem. Người nói chuyện là Chu Chấn Vũ, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, dáng vẻ vân đạm phong khinh, thế ngoại cao nhân. Là Thanh Phong tiên sinh. Nhìn thấy Trương Ngạn Quân đứng sau lưng Chu Chấn Vũ, mấy người đang dùng cơm đều rối rít chào hỏi. Mà Thanh Phong tiên sinh chính là đạo hiệu của Trương Ngạn Quân, Ngụ Ý Liêm Khiết Thanh Bạch. Trương Ngạn Quân lạnh nhạt gật đầu, nói với mẹ của đứa bé trai. Vị trước mắt này là đệ tử của tôi, để cậu ấy tới xem một chút đi. Được được được, vậy làm phiền rồi. Nhìn thấy mẹ của bé trai muốn để Chu Chấn Vũ kiểm tra cho con mình, Kiều Hân cũng không nhiệt tình nữa, mà nhường sang bên cạnh. Chu Chấn Vũ đi tới trước mặt bé trai, sờ lên cánh tay phải của cậu bé lập tức khóc lên như heo bị giết thịt. Nhưng Chu Chấn Vũ lại không có động tĩnh gì, vẻ mặt trở nên khó nhìn. Nhìn thấy Chu Chấn Vũ có vẻ mặt này, mẹ của đứa bé trai bị dọa cho phát sợ. Tiên sinh, con trai tôi bị thương có nặng không? Tình huống không được tốt lắm, hẳn là nứt xương, vô cùng nghiêm trọng. Nứt xương. Hai mắt của mẹ bé trai trợn tròn, kể chỉ là va vào một phát, sao lại nứt xương được? Xương cốt của trẻ con không giống với người lớn, thường sẽ giòn hơn một chút, cho nên lúc bị va chạm lại càng dễ bị thương. Chu Chấn Vũ nói. Theo như tình huống trước mắt, nếu như đi bệnh viện dù có chữa khỏi thì sau này cũng sẽ để lại di chứng, ai? Nghe nói sau này sẽ để lại di chứng, mẹ của bé trai thiếu chút nữa đã ngất đi, khóc càng lớn hơn. Đứa trẻ mới 10 tuổi, nếu như sau này có di chứng, không phải đời này sẽ xong rồi sao? Tiên sinh, còn có biện pháp nào khác hay không? Nhanh chữa trị giúp cho con trai của tôi một chút. Người mẹ vừa khóc vừa nói. Trương Ngạn Quân đứng phía sau lưng Chu Chấn Vũ. Cậu ta mới đi theo mình có mấy tháng, đã có thể học được bản lĩnh lừa dối người như vậy, tương lai chắc chắn sẽ rất được. Đền Tây Vân chúng tôi quả thực có một phương thuốc bí truyền độc nhất, nhưng chúng tôi có quy định riêng, chỉ người nội bộ mới có thể sử dụng, cho nên là... Quy củ là chết, người là sống, xảy ra chuyện như vậy, các người không thể thấy chết không cứu được. Ai, nói cũng đúng, dù sao cũng là chuyện xảy ra ở chỗ của chúng tôi đương nhiên phải phụ trách một chút. Chỉ là phương thuốc bí truyền này tốn 9981 loại tài liệu, cần luyện chế trong 7749 ngày, mới có thể cho ra nửa cân thần dược, cho nên chuyện giá tiền. Tiền không phải là vấn đề, chúng tôi tuy không quá giàu có, nhưng vẫn có thể bỏ ra được từ 100 đến 200 ngàn. Nếu cô đã thành tâm như thế, hôm nay tôi sẽ phá lệ, đưa phương thuốc bí truyền này ra cho các người sử dụng. Nói xong, Chu Chấn Vũ gọi một tiểu đạo sĩ bên cạnh lên. Đi lấy bí dược trong phòng tôi tới đây, tốc độ phải nhanh, nếu như chậm một chút thì sợ là sẽ không kịp mất. Đã biết, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Đi đi. Chu Chấn Vũ thoải mái phất phất tay, ấy nhất định phải nhanh lên. Vì để giả trang càng giống, anh ta đã phát triển kỹ năng diễn xuất đến đỉnh phong. Không cần phiền phức như vậy. Ngay lại lúc mọi người ở đây lòng nóng như lửa đốt, Lâm Dật mở miệng, sau đó nắm lấy cánh tay của bé trai. Đột nhiên vặn một cái, lập tức truyền đến tiếng xương kêu. Anh làm gì vậy? Mẹ của đứa bé trai hoảng sợ nói. Chữa bệnh giúp con trai cô. Lâm Dật nói, y hiện tại đã tốt rồi. Tốt rồi. Mọi người nhìn bé trai, kinh ngạc phát hiện, cậu bé mới vừa rồi còn gào khóc, vậy mà giờ đây lại giống như người không việc gì, không có một chút phản ứng nào. Con trai, con thế nào rồi, cánh tay có còn đau hay không? Mẹ của bé trai vội hỏi. Không đau. Bé trai thử hoạt động cánh tay một chút, thì không đau một chút nào. Không đau thì tốt, không đau thì tốt. Nhưng lúc này, ánh mắt của mọi người đều rơi xuống trên người Chu Chấn Vũ. Anh ta mới vừa nói, bé trai bị nứt xương, bây giờ người ta lại có thể nhẹ nhàng chữa khỏi. Đây là tình huống gì? Sắc mặt của Trương Ngạn Quân và Chu Chấn Vũ đều thay đổi. Bọn họ đều có thể nhìn ra, bé trai chỉ là bị trật khớp, cho nên mới muốn nhân cơ hội này để lừa một bút. Sau đó sẽ lặng lẽ đưa chỗ khớp bị trật về vị trí ban đầu, cuối cùng nói đâu là công hiệu thần kỳ của bí dược, như này liền có thể lừa gạt tiền. Không nghĩ tới lại xuất hiện cái tên chướng mắt, phá hỏng chuyện tốt của mình. Chu Chấn Vũ cũng không có hoảng, mà nghĩ ngay ra cách ứng đối trong lúc nguy nan. Tôi vừa rồi đã nhìn ra, cánh tay của cậu bé bị trật khớp, nhưng với tôi mà nói thì trật khớp là chuyện rất dễ xử lý, cho nên mới không nhiều lời. Chuyện nghiêm trọng nhất vẫn là vết thương trên cánh tay của cậu bé, đây là điểm cần phải chú ý. Nghe thấy vết thương chưa lành, mẹ của bé trai lại trở nên khẩn trương, ngay vậy có còn cần trị liệu gì nữa không? Không cần. Còn không đợi Chu Chấn Vũ nói chuyện, Lý Sở Hàm đã mở miệng trước, cô đã không thể nhìn nổi nữa. Chúng tôi là bác sĩ bệnh viện Hoa Sơn, có thể dùng danh dự của mình để đảm bảo, con của cô không có việc gì. Chỗ trật khớp hiện tại đã được đưa về vị trí ban đầu, sẽ không còn trở ngại gì, cũng sẽ không để lại di chứng. Nhưng tôi vẫn đề nghị cô nên đến bệnh viện chuyên nghiệp để kiểm tra lại một chút. Nghe nói Lý Sở Hàm là bác sĩ bệnh viện Hoa Sơn, ánh mắt của mọi người đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Tuy nơi này là Yến Kinh, nhưng danh tiếng bệnh viện Hoa Sơn nổi khắp cả nước, dù là tại đất khách, cũng có rất nhiều người biết. Mà Lý Sở Hàm bảo bọn họ đi kiểm tra lại, chỉ là xuất phát từ góc độ cân nhắc cẩn thận. Lấy kinh nghiệm lâm sàng của cô, chút chuyện nhỏ như vậy, dù là không đi kiểm tra, cũng không có chuyện gì cả. Tôi cũng có ý này. Chu Chấn Vũ nói, hãy đi kiểm tra một chút, dù sao cũng phải đảm bảo một chút. Được được được, chúng tôi sẽ đi ngay bây giờ, thật sự là cảm ơn các người. Không cần khách sáo, đây đều là chuyện mà chúng tôi nên làm. Chu Chấn Vũ mỉm cười nói. Lâm Dật. Con mẹ nó anh làm cái gì vậy? Mẹ của đứa bé trai nói cảm ơn liên tục, sau đó mang theo con của mình đi kiểm tra. Mà trong toàn bộ quá trình, dường như cũng không phát hiện ra bản thân mình là người bị lừa. Không chỉ có cô, những người khác bên trong nhà ăn dường như cũng không phát hiện ra Chu Chấn Vũ đang lừa gạt, hơn nữa còn cảm thấy đối phương là một thế ngoại cao nhân. Thậm chí ánh mắt nhìn anh ta còn mang theo một chút sùng bái, người trị bệnh cứu người như Lâm Dật và Lý Sở Hàm lại không có quá nhiều chú ý. Lâm Dật bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thấy những người này cần phải trở về học lại 9 năm giáo dục bắt buộc. Thật sự là Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Thấy mình không bị lộ tẩy, Trương Ngạn Quân và Chu Chấn Vũ cũng không ở lại nơi này lâu. Sau khi lên tiếng chào hỏi với người ở chỗ này liền rời khỏi nhà ăn, để tránh xuất hiện phiền toái không cần thiết. So sánh với vừa rồi, sắc mặt của hai người có sự khác biệt rõ ràng. Mẹ nhà nó, người đàn ông kia xuất hiện từ đâu vậy, làm hỏng chuyện tốt của ông đây. Chu Chấn Vũ mắng. Người phụ nữ kia đã mắc câu rồi, không dám nói nhiều, ít nhất cũng có thể lừa được mấy chục ngàn tệ, đều bị anh ta làm hỏng. Có thể là trong số mệnh của cậu không kiếm lời được số tiền kia. Vẻ mặt của Trương Ngạn Quân thản nhiên hơn nhiều so với Chu Chấn Vũ, ngài đừng nghĩ đến chuyện này nữa, ít nhất là chúng ta không bị tẩy, ấn tượng của những người kia đối với cậu cũng không tệ lắm, lát nữa biểu diễn hoạt động Tết Trung Nguyên, nói không chừng có thế có hiệu quả tốt hơn. Đây mới là cơ hội kiếm tiền thực sự. Chu Chấn Vũ gật gật đầu, để tôi trở về chuẩn bị một chút, sau buổi biểu diễn lát nữa, năm nay có thể đổi xe hay không thì phải nhìn lần này rồi. Tôi có thể đổi biệt thự hay không cũng phải xem sự phát huy hôm nay của cậu. Nhìn tôi là được rồi. Bên trong nhà ăn, mọi người cơm nước xong xuôi, lần lượt rời đi. Bởi vì mỗi năm chỉ có một lần Tết Trung Nguyên, buổi biểu diễn lại sắp bắt đầu, bọn họ chuẩn bị đi xem náo nhiệt. Nhưng ba người Lâm Dật cũng không vội. Vẫn chậm rãi ăn cơm như bình thường. Đối với bọn họ mà nói, đi ra ngoài chơi chính là muốn tùy tính một chút, không cần thiết phải cố gắng đuổi theo. Anh Lâm, tại sao em cứ cảm thấy đạo quán này chính là một căn cứ lừa gạt người vậy? Kiều Hân vừa ăn cơm vừa nhỏ giọng nói. Em cảm thấy bọn họ hình như còn không đáng yêu bằng lão đạo sĩ kia. Loại địa phương này cơ bản đều như vậy. Lâm Dật nói. Đừng nói là đạo quán. Dù là chùa miếu cũng đều là đức hạnh này. Em đừng nhìn những đạo sĩ hòa thượng kia bình thường ăn mặc không được tốt lắm, trên thực tế còn kiếm được nhiều hơn so với các người. Thật hay giả vậy, không đến mức khoa trương như vậy chứ. Kiều Hân kinh ngạc thốt lên. Em và chị Lý hiện tại cũng coi như là người có thu nhập cao, thế mà lại kiếm được nhiều tiền hơn cả hai chúng em. Đương nhiên, cho nên nếu như mà tới chỗ như thế, xem náo nhiệt là được rồi, không cần làm mấy chuyện tiêu tiền làm gì. Những người này đúng là quá đáng, quốc gia sao lại mặc kệ không quản vậy. Kiều Hân căm giận bất bình. Cũng không có cách nào quản được loại chuyện này, người ta cũng không có ép mua ép bán, là những người này chủ động dâng lên tay người ta, cho dù bị lừa, cũng chẳng trách được người khác. Đã biết. Kiều Hân biểu môi, cũng có chút không hiểu rõ những người này. Khoảng 20 mấy phút sau, ba người ăn cơm xong, chuẩn bị đi xem biểu diễn Tết Trung Nguyên của đền Tây Vân. Nhà ăn và nơi tổ chức Tết Trung Nguyên cũng không là tính xa, đi 10 mấy phút đã đến. Trước cửa chủ điện rộng khoảng nửa cái sân bóng, bốn phía treo đầy cờ màu, vô cùng náo nhiệt. Lúc ba người đến nơi này, biểu diễn Tết Trung Nguyên đã bắt đầu. Giống như lão đạo sĩ nói trước đó, cái gọi là Tết Trung Nguyên trình là một buổi biểu diễn, dùng nó để mở rộng sức ảnh hưởng của đạo gia trong dân gian. Kiều Hân Lôi kéo Lý Sở Hàm và Lâm Dật, tốn rất nhiều sức lực mới chen lên được hàng trước. Một đám đạo sĩ đang biểu diễn tiết mục múa kiếm. Tuy nói ở Tây Vân kẻ lừa đảo chiếm đa số, nhưng tiết mục lúc này đúng là rất không tệ, thậm chí còn có chút cảm giác tiêu sái phiêu nhiên. Sau khi tiết mục múa kiếm kết thúc, tiếp theo chính là biểu diễn thục cầm. Thục cầm, một loại nhạc cụ giống như vĩ cầm, xuất phát từ nước Thục. Cho dù đây là đạo quán, nhưng người biểu diễn lần này lại là một đám em gái eo nhỏ chân dài, cho dù là giá trị nhan sắc hay là dáng người, đều thuộc mức độ trung đẳng. Lâm Dật cảm thấy, chủ của cái đạo quán này đúng là một thần nhân. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, đạo sĩ Trung Quốc đều sẽ ra vòng. Sau khi biểu diễn thục cầm kết thúc, còn lại chính là giai đoạn cầu phúc. Đây cũng là phần quan trọng trong lễ Tết Trung Nguyên, ai nấy đều muốn mình dính chút phúc khí, để cầu sự bình an. Mà đối với đạo quán mà nói, phân đoạn cầu phúc chính là một trong những phần được bọn họ chuẩn bị tỉ mỉ nhất. Không phải là vì muốn cầu phúc cho dân chúng, là bởi vì có thể bán đồ. Rẻ nhất đều bán được 89 tệ một cái, mà đắt nhất đều hơn vạn. Nhưng vẫn có người làm không biết mệt, thoải mái bỏ tiền. Giai đoạn cầu phúc kéo dài khoảng hơn nửa giờ mới kết thúc, lúc này, chủ của đạo quán Trương Ngạn Quân, mặc một thân đạo bào, đi tới trước mặt mọi người. Trên mặt mang theo nụ cười mỉm, bộ dạng thu hết tất cả chúng sinh thiên hạ vào mắt. Vì để cho mọi người có thể hiểu rõ hơn về văn hóa đạo gia, tiết mục biểu diễn sau đây chính là công phu đạo gia và Tây Vân chúng tôi lưu truyền đã lâu, mời mọi người thưởng thức. Trương Ngạn Quân nói xong, tiếng vỗ tay của người ở dưới vang lên như sấm động. So với mấy loại tiết mục văn nghệ kia, bọn họ ưa thích biểu diễn công phu mạnh mẽ này hơn. Trương Ngạn Quân đi xuống, Chu Chấn Vũ đi lên trên đài. Nhất thời đưa tới từng đợt tiếng kinh hô. Đây không phải là vị đại sư vừa mới trị bệnh cứu người sao? Không nghĩ tới người thể hiện công phu lần này vậy mà lại là ngài ấy. Thật sự là không tầm thường, không chỉ có y thuật cao minh, công phu cũng lợi hại như vậy, thật không hổ là cao nhân đắc đạo. Nghe thấy tiếng nghị luận của người khác, mặt của Lâm Dật và Kiều Hân đều đen lại. Chẳng lẽ lúc ra cửa đã quên não của mình ở nhà rồi sao? Nhìn thấy phản ứng của người dưới sân khấu, Chu Chấn Vũ mỉm cười. Người phía dưới càng cuồng nhiệt, càng sùng bái mình, thì càng thuận tiện cho mình kiếm tiền. Mọi người bình tĩnh, biểu diễn lập tức bắt đầu. Chu Chấn Vũ nói xong, hai đạo sĩ đi lên từ dưới sân khấu, xách một cái giá sách cao khoảng 2 mét, bỏ nó lên sân khấu, có chút giống với xà đơn trong trường học. Cùng lúc đó, còn có người lấy ra ba cục gạch, dùng dây thừng buộc thật chặt vào cùng một chỗ, rồi treo lên trên giá sách, cách mặt đất khoảng 1 mét. Sau khi chuẩn bị hoàn tất, những người khác xuống sân khấu, Chu Chấn Vũ lên tiếng. Tiếp theo, tôi sẽ biểu diễn cho mọi người xem một chút, nội công độc môn của đạo gia chúng tôi, một chân đá nát ba khối gạch này. Tiếng nói vừa dứt, dưới đài lại vang lên từng đợt tiếng kinh hô. Trong ánh mắt của mọi người đầy vẻ chờ mong. Ngay tại lúc bầu không khí đạt đến đỉnh điểm, Chu Chấn Vũ khẽ vận khí. Sau đó hai mắt đột nhiên trợn tròn, lăng không vung chân, đá về phía ba cục gạch ở giữa không trung. Đinh đinh đang đang. Một chân Chu Chấn Vũ hạ xuống. Ba cục gạch buộc chặt với nhau lập tức vỡ vụn, toàn trường vô cùng rung động. Nhìn thấy một màn này, người xem trừng mắt há miệng, hình ảnh như vậy, mang đến một loại rung động không nói nên lời đối với bọn họ. Một chân có thể đá nát ba cục gạch, đây không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được. Nội lực của đạo gia quả nhiên là danh bất hư truyền. Nghe thấy tiếng hoan hô của người xem phía dưới, Trương Ngạn Quân lộ ra vẻ hài lòng. Ông cho rằng 3 tháng trước kéo Chu Chấn Vũ đến Tây Vân, tuyệt đối là việc chính xác nhất. Ngoại trừ người luyện võ như cậu ta ra, người khác căn bản không có năng lực một chân đá nát ba cục gạch. Nhưng mà đây mới chỉ là món khai vị, hai tiết mục phía sau càng có thể khiến cho người ta mở rộng tầm mắt, cứ như vậy, đồ trong đạo quán không lo không bán được. Anh Lâm, trên thế giới này, thật sự có nội lực sao? Đừng nghe anh ta nói lung tung. Lâm Dật nói, cho dù có, cũng không phải là thứ mà loại người này có thể nắm giữ. Lúc nhàn rỗi nhàm chán, Lâm Dật cùng Khâu Vũ Lạc và Ninh Triệt đúng thật là có thảo luận qua về chuyện liên quan tới nội lực. Sau đó đưa ra kết luận, thật ra nội lực cũng là một loại phương thức phát lực đan điền. Nói cách khác, nói mấy người Lâm Dật nắm giữ nội lực cũng không phải là nói điêu. Nhưng dạng người giống như Chu Chấn Vũ, chỉ là đang chém gió mà thôi, căn bản không thể phát lực đan lực. Có điều anh ta có thể dùng một chân đá nát ba cục gạch, trình độ coi như không tệ, hẳn là một người luyện võ. Em cũng cảm thấy có chút vô nghĩa. Kiều Hân nói, ở nhất định là đang lừa dối người. Cho mới nên nói, nhìn xem náo nhiệt là được, không cần ngạc nhiên. Ngay tại lúc hai người đang nói chuyện, bên cạnh truyền đến tiếng nói chen vào. Người anh em, tôi cảm thấy anh nói đúng, chính là đang lừa gạt dân chúng bình thường một chút, phàm là người có chút văn hóa đều sẽ không tin, may mà là miễn phí. Nếu như mà mất tiền, tôi nhất định sẽ không đến xem. Người nói chuyện, đứng bên cạnh ba người, vóc dáng không cao lắm, da dẻ có chút đen, trên mặt còn mang theo chút khinh bỉ. Vẫn còn có người sáng suốt, không có bị anh ác lừa gạt. Kiều Hân cười hì hì nói. Người đàn ông vừa nói chuyện cười hắc hắc, thì giống như bạn của cô nói, chúng ta đứng xem náo nhiệt là được rồi, đừng coi là thật. Các người nói cái gì đó, đại sư đang biểu diễn nội lực. Các người thế mà lại ngồi nói lời châm chọc, có phải cảm thấy như này là có thể thu hút người khác hay không? Tôi nói cho các người biết, hành động này của các người chính là đang lòe người. Nghe thấy tiếng nói chuyện đột nhiên xuất hiện, bọn người Lâm Dật nhìn sang, phát hiện người nói chuyện là một phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi. Cô ta đang trợn mắt nhìn mấy người, thật giống như bọn họ phạm vào tội lớn không thể tha thứ. Chúng tôi nói sao à? Người đàn ông da đen lên tiếng. Chỉ là đá nát ba cục gạch mà thôi, cũng chẳng có gì ghê gớm. Làm phiền các người nhìn kỹ một chút, đạo trưởng chính là đi giày vải, không khác với việc để chân trần là bao, dưới tình huống như vậy, còn có thể đá nát ba cục gạch. Từ đó có thể thấy được công phu của ngài ấy có bao nhiêu lợi hại. Chị gái này nói rất đúng. Lúc này, lại có một người đàn ông trung niên đứng ra gia nhập trận doanh lên án. Điều thú vị chính là, trên người anh ta có mặc một bộ quần áo tương tự với đạo bào, hình như là kẻ yêu thích văn hóa đạo gia. Ba cục gạch kia được đặt lơ lửng giữa không trung, lúc đá lên, phần lớn lực sẽ bị tản ra, nếu như không có nội lực bên trong thì sẽ không thể đá nát ba khối gạch. Chúng tôi thấy các người chính là đang lòe người, khoe khoang mà thôi. Anh mau tỉnh lại đi, cái gì mà nội lực ngoại lực, đều là lừa người cả, không chừng tôi cũng có thể làm được, chỉ là đang lừa các người mà thôi. Lời nói của người da đen nhất thời đưa tới sóng to gió lớn. Người đứng ở xung quanh, đều ào lên án anh và Lâm Dật, trong lúc nhất thời còn khiến cho cục diện trở nên ồn ào. Chu Chấn Vũ trên đài đang chờ hưởng thụ sự hâm mộ và reo hò của người khác, không nghĩ tới người phía dưới vậy mà lại ầm ĩ lên. Sau khi nhìn lại, bất ngờ phát hiện, người gây chuyện vậy mà lại là người vừa mới phá hỏng chuyện tốt của mình. Ánh mắt anh ta lập tức híp lại, lộ ra từng đợt tức giận. Vừa rồi chính là anh ta đứng ra phá hỏng chuyện tốt của mình, hiện tại lại là anh ta. Phải thu thập anh ta một trận mới được. Ngừng, mọi người bình tĩnh một chút. Thấy tình trạng dưới sân khấu càng hỗn loạn, Chu Chấn Vũ tiến lên ngăn lại. Rất nhanh, âm thanh ồn ào dưới sân khấu đã ngừng lại. Chu Chấn Vũ nhìn Lâm Dật và người đàn ông da đen. Đạo gia chúng tôi từ trước tới giờ không bài xích âm thanh khác thường và sự chửi bới đối với chúng tôi. Nếu như hai vị có nghi ngờ về nội lực của đạo gia chúng tôi, không ngại thì có thể nói ra. Vẻ mặt của người đàn ông da đen hiện lên sự khinh thường, không còn gì để nói cả, chỉ là cảm thấy, thứ mà anh biểu diễn không có liên quan gì đến nội lực, cũng không cần gạt người. Không có quan hệ gì với nội lực sao? Chu Chấn Vũ cũng không tức giận, mà nhìn sang Lâm Dật, cái vị tiên sinh này, anh cũng cho rằng là như thế sao? Lâm Dật nhún vai, y không sai. Đạo trưởng, vừa rồi người đàn ông kia còn nói anh ta cũng có thể đá nát ba khối gạch. Ngài để anh ta đi lên thử xem, cho anh ta biết cái gì gọi là nội lực chân chính của đạo gia. Người đàn ông trung niên mặc đạo bào nói. Chu Chấn Vũ lạnh nhạt gật đầu, cũng không từ chối. Tôi cảm thấy vị đạo hữu này nói rất đúng, nếu như hai vị có nghi ngờ đối với trình độ của tôi, có thể đi lên thử một chút, đến lúc đó các người sẽ biết, tôi có phải đang dùng nội lực của đạo gia hay không? Đối mặt với tình huống như vậy, Chu Chấn Vũ cũng không hoảng sợ, đồng thời còn có lòng tin tuyệt đối. Trước khi đến đền Tây Vân, anh ta cũng là người khá có tiếng trong vòng quyền anh, trình độ vô cùng cao. Cho nên mới có thế một chân đá nát ba khối gạch. Nếu như là người bình thường, thậm chí là người có chút trình độ đều không thể nào làm được chuyện này. Nhất định phải có trình độ như mình đây, tích lũy và luyện tập qua một khoảng thời gian dài mới có thể làm được. Đợi lát nữa sau khi bọn họ lên sân khấu, đừng nói là ba cục gạch, cho dù là một cục đều không thể đá vỡ. Lời nói của Chu Chấn Vũ khiến cho lực chú ý của mọi người rơi xuống trên người Lâm Dật và người đàn ông da đen kia, mọi người lập tức ồn ào. Các người không phải cho là mình rất lợi hại sao, đạo trưởng mời các người lên sân khấu kìa, có gan thì các người lên đó đi. Các người còn không thừa nhận là mình đang lòe người, thật mất mặt. Phiền nhất chính là người như vậy, lúc ở dưới thì cái gì cũng dám nói, nhưng thực tế lại không được, không khác gì mấy anh hùng bàn phím trên mạng cả. Đối mặt với vũ khí ngòi bút của mọi người, sắc mặt của người đàn ông da đen vô cùng khó coi, nhỏ giọng nói với Lâm Dật. Người anh em, anh dám lên không? Chuyện này thì có cái gì mà không dám? Lâm Dật vừa cười vừa nói. Vậy hai ta cùng lên, đâm chết đám đạo sĩ giả này. Tôi không có vấn đề gì. Lâm Dật vốn dĩ chỉ muốn xem náo nhiệt một chút, những người này nguyện ý tin tưởng là chuyện của bọn họ, anh cũng không có nghĩa vụ phổ cập khoa học cho bọn họ. Nhưng mũi nhọn của câu chuyện lại rơi xuống trên người mình, nếu như thật sự không làm chút gì đó, đoán chừng sẽ bị chết đuối trong đống nước bọt này mất. Đi thôi. Người đàn ông da đen nói xong, quay lại hét lớn với những người xung quanh. Đều tránh đường một chút, chúng tôi sẽ lên ngay bây giờ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.